Tận thế nhạc viên, chương 2063, cùng quỷ đờ. Vật thi chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chưa từng có thể hội qua này loại mưa rơi. Ai cũng bị mưa to tưới qua, nhưng nàng lại là lần đầu tiên bị mưa to cướp đi hết thảy cảm giác. Mưa rơi hung mãnh đến không còn nửa điểm chậm nghỉ, vô luận là làn da xúc giác, thị lực, hô hấp còn là năng lực suy tính, đều tại mưa to mưa rơi hạ bị đánh nát tách ra. Vội vã lưu tẩy mà đi, chỉ còn chết lặng vĩnh cửu mưa lạnh đập, phảng phất chiếm cứ nàng toàn bộ tồn tại, cho dù là thế giới tuyết lở, đại khái cũng không thể so với giờ phút này mưa to càng gian nan hơn. Nàng tại màn mưa bên trong thất minh, ngạt thở. Trong bất chi bất giác đã buông lỏng ra tay, nhưng vô luận hướng phương hướng nào giãy giụa, từ đầu đến cuối tìm không thấy một tia không khí. Có lẽ nhân ngẫu sư thật muốn biến thành phó bản, bọn họ đều muốn tại nơi này bị mất tính mạng, phí đi không biết bao nhiêu khí lực. Lâm Tam Tửu mới cuối cùng gạt ra một phiến ý thức lực ngăn tại lông mày bên trên. Miễn cưỡng thấy gió bị mưa to đổ ô thế giới. Bên người cái kia thiếu niên, hảo giống như chẳng biết lúc nào biến mất, nhưng này còn không phải nhất làm cho nàng giật mình địa phương. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, híp mắt, theo dày đặc đến như là màn che bình thường mưa trụ bên trong. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời từng khối phá toái, hóa thành bằng bột hải mưa to, đen nhánh chập trùng khu kiến trúc bị mưa rơi tản đi. Mực bình thường. Thác nước bình thường theo bối cảnh bố bàn thế giới chảy xuống. Hồ, bãi cỏ hoặc đêm trăng sớm đã không thấy. Toàn bộ phó bản hảo giống như đều là rốt cuộc nhịn không được mà phá toái nước mắt. Tại nói ngắn nhưng lại cảm thấy dài răng rặc. Nói dài nhưng lại chỉ có mấy cái hô hấp chỉ chốc lát bên trong. Nhanh muốn chảy xuôi hết. Không có thành hình. Phó bản không có thành hình. Có nháy mắt bên trong. Nàng cảm thấy chính mình cơ hồ cũng nhanh muốn té ngã băng tán tại mặt đất bên trên. Bị dòng nước cùng nhau cuốn đi. Nhân ngẫu sư, Lâm Tam Tửu vội vã hô. Nhanh lên biến mất mặt bên trên khóe mắt bên trong mưa. Đại vu nữ, nàng nhịp tim nhanh đến giống như muốn đem xương cốt đều đụng gãy. Lâm Tam Tửu một bên cảm thấy khẳng định là nhân ngẫu sư phó bản hóa thất bại. Một bên lại ẩn ẩn sợ hãi khác một cái nhỏ bé khả năng. Nàng lúc này chính đứng tại một phiến chỗ nước cạn tựa như. Chính cấp tốc thu hẹp màu mực dòng nước gian. Nhìn bốn phía, xoay người, bả vai đụng vào khác trên người một người. Nhân ngẫu sư cúi đầu. Toàn thân trên dưới giống như nàng đều bị nước mưa thấm đẫm. Theo hắn buông xuống đen lông mi bên trên. Chóp mũi bên trên. Vành tai bên trên, toái châu hạt tựa như mưa chính tinh tế nhỏ giọt xuống. Đen nhánh ẩm ướt tóc dính tại càng phát ra tái nhợt hai gò má bên trên. Phảng phất thế gian chỉ có hắn một người bị rút khô sắc thái. Đen trên thuộc da lướt qua giọt nước. Phảng phất muốn mang theo hắn nhỏ bé một bộ phận cùng nhau rơi xuống mặt đất. Làm nàng không tự chủ được nhớ tới vừa rồi mưa bên trong màu đen đô thị. Lâm Tam Tửu chuyển một nửa thân. Cứ như vậy bị ổn định ở tại chỗ. Nàng theo nhân ngẫu sư mặt bên trên chuyển mở rộng tầm mắt. Môi mở ra một tuyến. Lại nhắm lại. Nước lưu chuyển lên vòng. Theo bọn họ chân phía dưới cấp tốc co lại hẹp biến mất. Lộ ra càng ngày càng nhiều phó bản không gian bên trong đất cát. Nàng bỗng nhiên thở dài một cái. Quá được rồi. Hắn vẫn xem mặt đất cùng chính mình hai tay. Tựa hồ mang theo mấy phần mờ mịt. Qua hai giây mới chậm rãi nâng lên tay. Đem mặt bên trên nước biến mất. Thấy hắn như vậy an tĩnh. Lâm Tam Tửu ngược lại không quen. Đặc biệt là nghĩ đến trước đây không lâu nàng cùng A Vân dẫm tại lá sen bên trên thời điểm. Nàng ho một tiếng. Nhỏ giọng hỏi nói. Ngươi không sao chứ, đại vu nữ cũng còn tốt. Ngươi nhưng không biết ta vì tìm ngươi phí đi bao nhiêu công phu. Nhân ngẫu sư lông mi hơi động một chút, dần dần nâng lên một đôi mắt, ánh mắt đắm chìm tại sáng tối lấp lóe lượng phấn bên trong. Phảng phất một đoàn trần chuồng hắc ám bị đâm vào bén nhọn kim cương vỡ chi gian. Tại cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt chạm nhau kia một khắc, hắn chợt run lên mà nhắm mắt lại, lập tức trường trường, không tiếng động lặng im, theo ngực bên trong buông lỏng ra một đạo hô hấp. Quả nhiên là ngươi, sau hô hấp còn nhẹ thiền thì thào tiếng nói, sát qua bên tai lúc lưu lại một phiến ảo giác tựa như lạnh. Cũng chỉ có ngươi, có vẻ giống như phía trước cũng không biết nàng cũng ở nơi này. Hẳn là nhân ngẫu sư tại phó bản hóa quá trình bên trong. Là cơ hồ không có bản thân ý thức sao? Lâm Tam Tửu không nắm chắc được hắn ý tứ. Coi như cầm được chuẩn, nàng 89/10 cũng không biết nên trở về cái gì lời nói mới thích hợp. Chỉ là có một điểm nàng rất rõ ràng. Bọn họ không có có thể đứng tại chỗ hào hào thảo luận vừa rồi phát sinh cái gì sự tình xa xỉ. Gần đây có mấy cái phó bản vây quanh chúng ta. Nàng thấp giọng nói, ngươi không có chuyện, chúng ta đến thừa dịp hiện tại nhanh lên chạy. Theo nàng giọng nói rơi xuống, đô thị phó bản hóa thành một điểm cuối cùng nước cũng theo bọn họ chân phía dưới chảy hết. Lâm Tam Tửu sớm đã nhìn ra, phó bản nhóm đối với hai người động thủ thời điểm, khẳng định là bọn họ hoàn toàn hiện ra ở phó bản không gian bên trong này một khắc. Nàng không kịp nhiều lời, bắt lấy nhân ngẫu sư cổ tay bên trên kia một vòng ủ rũ ẩm ướt lông vũ. Nàng còn nhớ rõ không muốn cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Tại nàng hô một tiếng, bên kia, thời điểm, quả nhiên nhân ngẫu sư một phen liền đem cổ tay một lần nữa cấp trọng trọng rút đi về. Hai người cơ hồ tại cùng một lúc nhào về phía Lâm Tam Tửu tới khi phương hướng thượng kia một mảnh rừng tung. Tại phó bản không gian bên trong, nhân ngẫu sư nhất định cũng bị áp chế thể năng cùng chiến lực. Nhưng khi cái kia bóng người màu đen bắt đầu chạy lúc, liền bị hắn bước chân kích thích tới gió đều nhanh đến phảng phất muốn dập tắt người hô hấp. Lâm Tam Tửu nguyên bản liền thể lực hao tổn đến kịch liệt. Lúc này chạy hết tốc lực bất quá mấy giây, mắt thấy lại cùng hắn rơi đến càng ngày càng xa. Quả thực lại vội vừa buồn cười, chính muốn gọi thời điểm, lại thấy phía trước nhân ngẫu sư dưới chân bỗng nhiên dừng lại. Tại treo lên một cơn gió cát bên trong vội vã ngừng lại bước chân. Theo một gốc cây tùng phía sau, vừa mới dò ra tới nửa cái tuyết trắng đầu, thoáng chốc lại rụt trở về. Cái gì đồ vật? Nhân ngẫu sư tựa hồ chính chịu đựng chán ghét hỏi nói. Phó bản, không không, kia là ta, dùng rất tốt. Lâm Tam Tửu mừng rỡ kêu một tiếng, không ngừng bước theo hắn bên cạnh vọt tới. Người bản, người mau trở lại, giả như nhân ngẫu sư có lời muốn nói, hắn cũng không có cơ hội nói. Nàng còn không có chạm đến kia một gốc người bản ẩn thân cây tùng. Mặt đất lập tức trọng trọng chấn động, kém chút đưa nàng cấp vùng thoát khỏi bộ pháp. Cho dù không quay đầu lại, Lâm Tam Tửu đều trực giác tính ý nhận ra nguyên nhân. Nàng theo vai bên trên nhanh chóng ném ra đi cái nhìn kia. Gọi nàng trong lòng cảm giác nặng nề, mặt đất liên tiếp run rẩy lên. Mỗi khi một cái phó bản hóa thành hình người như là đạn pháo đồng dạng hàng rơi trên mặt đất lúc, đều sẽ đem động đất đến giống như nhanh muốn tán vỡ ra. Sơn nhạc đi theo lay động, vô số rừng rậm lũ rung động, theo kêu khóc cây rừng chi gian phá xuất một cái cự đại hình người tượng đá. Bước chân ù ù đuổi theo, một con mâm tròn lấy cao tốc hướng hai người lan tới. Tại sau lưng lưu lại một đạo hư ảnh, một thanh âm xa xôi phẫn nộ quát, nàng cũng là loài người. Nơi này có hai cái nhân loại, nếu là lâm vào kia mấy cái phó bản trung gian, nàng cùng nhân ngẫu sư chỉ sợ cũng rốt cuộc không có lấy nhân loại thân phận còn sống đi ra ngoài hy vọng. Chạy mau, nàng hô một tiếng, không phải ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì. Tiếng la chưa lạc, nhân ngẫu sư đã một lần nữa nhào tới, miệng so bước chân còn nhanh, lưu lại cùng bọn họ uống trà, châm chọc người khí lực nếu như tỉnh hạ tới, nói không chừng đều có thể lôi kéo nàng chạy nhanh một chút. Người bản tốc độ phản ứng còn lâu mới có thể cùng hai người so sánh. Nó cũng là bị phía sau kịch biến cấp làm cho hồ đồ. Làm hai người xông tới gần rừng cây tùng lúc, nó mới vừa vặn xoay người đi, chạy trốn mới mở một cái đầu. Đầu óc bên trong một bên liều mạng nghĩ nên làm cái gì. Lâm Tam Tửu tay vẫn còn một bên hướng người bản đưa tới. Một khi phát hiện người bản so thi thể còn dễ dùng, nàng liền sinh ra thâm căn cố đế không bỏ được. Bất quá, như thế nào như vậy sao? Người vốn cũng chạy đến kề bên này tới. Hạt giống, năng lực không làm cho người ta bản lưu lại một điểm dãy ruộng cơ hội. Há miệng liền đưa nó nuốt xuống. Lâm Tam Tửu nghĩ muốn quay đầu nhìn một chút phía sau truy binh thời điểm. Ánh mắt theo trên cánh tay mình tìm tới. Một đoạn bút bi tuyến theo dư quang bên trong chợt lóe lên. Nàng nhất thời nhớ tới. Là, tha hương ngộ cố chi. Uy lực, mới đem người bản hấp dẫn đến nơi này tới đi. Nếu như kia cuộn dây còn tại gần đây lời nói. Phó bản chi gian không là tổng sẽ cố kỵ không nguyện ý phát sinh xung đột sao? Lại bắt lấy nó, chỉ cần phía sau phó bản hơi có do dự, bọn họ có lẽ liền hơn một tuyến chạy trốn cơ hội. Tha hương, Lâm Tam Tửu không công phu hô xong như vậy dài tên đầy đủ. Nàng chạy như điên tại rừng tùng gian, tại cát đất trần phong bên trong hô. Cố chi, ngươi qua đây. Hoặc là làm ta đi qua, nhanh lên a! Cho dù là tại đào mệnh thời điểm, nhân ngẫu sư trầm thấp thanh âm lành lạnh cũng như cũ rõ ràng truyền vào nàng lỗ tai bên trong. Ta kém chút quên, người nhất là am hiểu cùng quỷ đồ vật hòa mình. Ta nương, rốt cuộc viết xong, nói ta rất muốn học chính mình làm quần áo ôi chao. Nhắc tới cũng xảo, còn nhỏ lúc chúng ta ra liền là làm trang phục. Ta mụ nhất điểm điểm đem cái cửa hàng nhỏ làm thành cái nhà máy. Liền là dựa vào từng cái quần áo làm được. Về phần về sau lại nhất điểm điểm đem nhà máy làm cho không có còn lại là khác một cái chuyện ma. Bản chương xong, cách chương.